Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Doanh sau khi khỏe lại thì được anh cho xuất viện, cả hai cùng nhau về căn cứ của bang ở bên Italy này. Thiếu phu nhân, lão đại mới về. Vừa mới bước vào cửa, cả một dàn người thuộc hạ xếp thành hai hàng thẳng đứng cúi đầu cung kính nói. Lui đi, chuẩn bị ngày mai sang Leva. Từ Vương phất tay cho mọi người lui xuống, còn dặn dò ngày mai sẽ đi qua địa bàn Leva của mình. Bối Doanh nghe anh nói tới địa bàn Leva thì có hơi bất ngờ, sau đó vẻ mặt lại trở về như bình thường. Không còn lạ gì nữa, Từ Vương lúc nào cũng nhìn thấy được những phản ứng này của cô. Nhưng anh rất tin tưởng vào người con gái của mình nên không muốn hỏi gì hết, chỉ im lặng và muốn chính cô sẽ nói ra. Cả hai lên lầu, suốt buổi tối đó cả hai ôm nhau ngủ cho tới tận sáng. Từ Vương biết trình độ nhịn nhục của anh đã lên tới mức cao nhất rồi, cái anh muốn là cô sẽ đồng ý, lúc đó mới là lúc thích hợp. Từ trước tới giờ anh chỉ cần búng tay một cái là có tất cả những gì mình muốn, nhưng lần này anh lại không muốn vì tôn trọng cô. Đoàn xe khởi hành đi tới địa bàn Leva, nơi mà bang Hắc Long hôm bữa đã giao lại cho bên anh khi giao dịch thành công một tháng trước. Vĩnh Tuân, Hình Trác, Hạo Trạch và Lập Thành đi theo anh tới đây. Còn Hải Quỳnh phải quay lại thành phố A trước vì trong bang có chuyện phải nhờ tới cô. Vốn dĩ rất tin tưởng vào Hải Quỳnh nên anh không để ý, đúng như lời nói, ở Leva có một bang phái khác đang ở tại đây, họ cũng có gan lớn quá nhỉ. Chẳng phải đây là địa bàn của bang Vương Kỳ hay sao? Cửa trong đây mở toang ra, Bối Doanh được anh ôm eo bước vào trong cùng mọi người. Sát bên là bốn cánh tay đắc lực và theo sau là dàn thuộc hạ. Tụi bây là đám nào? Sao dám hiên ngang bước vào địa bàn của bọn tao? Một tên xăm trổ đầy mình hổ báo tiến tới cầm cây gậy đánh xuống đất một cái. Dầm, lấy oai, lên giọng nói. Câu này chính bọn tao phải hỏi mày. Mày là thằng nào lại còn dám lên tiếng ở đây tép siêu sao? Vĩnh Tuân hiên ngang bước tới. Tốt câu hỏi hay, mày nói cho nó nghe đi. Thằng cầm cây gậy huých vai thằng đàn em đứng phía sau bảo nói xem hắn là ai. Tụi bây không biết đây là ai sao? Chính là đại ca Lucas sông lừng lẫy không sợ một ai của tụi tao đó. Khôn hồn thì xin lỗi rồi cút xéo đi. Thằng đàn em phía sau nói một chàng dài tán thưởng đại ca của nó, ở đây người cút xéo chính là tụi bây. Hình Trác cũng không phải dạng vừa, bước lên trước lớn tiếng nói. Ha ha ha, tụi bây nghĩ vậy sao? Leva này vốn dĩ là của Vương Kỳ, Lăng Tử Vương, nhưng hắn ta ngu ngốc không nếm xỉa gì tới bên đây, nên tụi tao cướp đi Leva đó. Vì vậy nắm chùm ở đây là tụi tao, tên mập ú kia không chịu nhường nhịn gì, sân tới nói. Cả dàn thuộc hạ phía sau của Tử Vương đã bắt đầu thấy sợ. Không phải vì đám người xăm trổ bên kia mà là vì cả người lão đại đang phát hỏa kia kia. Ai mà chả biết lão đại ghét nhất ai láo xược, nếu là người thân thuộc còn có thể gọi cả họ tên của lão đại ra thì còn được. Đằng này lại là một đám không biết điều tiêu đời. Câm miệng, tên của Lăng Tử Vương tôi không phải ai muốn gọi là gọi. Anh từ đằng sau bước lên giận dữ nói, khí thế 10 phần thì 10 phần áp đảo hết đám người phía bên kia. Mày chính là Từ Vương sao? Đứa bặm trợn nhất bên kia hai tay run rẩy bám chặt vào nhau, sợ sệt. Leva vốn dĩ là của tôi, không phải là không nếm xỉa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chỉ là để yên xem có con chó hoang nào muốn cướp miếng mồi mèo mỡ này không? Sự thật thì cũng có chó hoang tới này, lời nói khinh bỉ anh phát ra khiến bên kia vừa sợ vừa tức giận. Ý chỉ ở đây Từ Vương muốn nói chính bọn họ cái đám xăm trổ chính là chó. Dứt lời, phía thuộc hạ bên Vương Kỳ xông vào đánh tấp nập phía bên đối diện, một trận ẩu đả đang diễn ra. Bối Doanh nhìn anh mà bất ngờ, không ngờ người ít nói như anh, một khi đã nói thì đúng là nhát dao chí mạng không thể chữa trị. Anh đứng đó vừa ung dung ôm cô vừa ung dung nhìn hai bên hỗn chiến lẫn nhau. Đương nhiên bên anh có phần áp đảo hơn vì có võ nghệ nhiều hơn. Không giết được mày, thì tao giết người phụ nữ của mày. Không để ý tới đằng sau có một tên béo xăm trổ cầm cây gậy lao thẳng tới chỗ của anh và cô đang đứng. Đương nhiên mục tiêu của bọn chúng chính là cô rồi. Một cước duy nhất của anh mà cây gậy đó đã gãy thành đôi trong sự kinh ngạc của mọi người, những đám người bên kia nhìn anh mà sợ run. Từ Vương dùng tay bên phải che mắt của cô lại, sau đó dùng cây gậy đã bị mình làm gãy đôi ra đánh một phát vào tên kia làm hắn ngất xỉu. Thuận chân vung một cú đá hắn ra phía xa. Mọi hành động đều dừng lại khi thấy anh làm như vậy với tên kia. Đối với thuộc hạ ở Vương Kỳ thì quá là quen thuộc, chỉ có những tên bên kia thì sợ tới tím tái mặt mày, hai chân run rẩy. Đó là lý do vì sao mà Từ Vương được mọi người ở Hắc Đạo gọi là Đại Vương Sát, vì cách giết người ghê rợn tới như vậy. Vốn dĩ anh không muốn ra tay quá mạnh chỉ vì hắn ta ngu ngốc muốn nhắm vào Bối Doanh. Bốn cánh tay thân cận của anh thì nhìn rồi lắc đầu ngao ngán, coi như chết sớm một chút đi cái tên béo phì kia, đụng tới lão đại của họ thì có chết cũng đáng lắm, thiện tai thiện tai. Có thể đụng tới ai trong 7 tỷ người trên thế giới này. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đụng tới người của Lăng Từ Vương tôi, chỉ có con đường chết. Xong xuôi mọi việc, bang Vương Kỳ lấy lại được địa bàn Leva của mình. Dọn dẹp sạch sẽ được đám giang hồ kia, những tên còn sống sót thì được đưa về ngục tù, ai xử sao thì xử. Tác giả, Song Huyên Top, cách chương.